Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 9, chỉ đau nhức một chút xíu ta sẽ ôn nhu. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn ta xin lỗi ngươi? Long Minh nghe xong, sắc mặt hắn lộ ra giận dữ. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, Long Minh cùng Long Hạo ánh mắt chạm nhau. Hắn vậy mà cảm giác được chính mình phảng phất như bị một đầu hung thú để mắt tới. Long Minh không khỏi cảm giác được toàn thân rét run. Cả người của hắn như mềm nhũn. Thiếu chút nữa liền quỳ xuống. Ta muốn ngươi nói xin lỗi. Long Hạo trên thân tựa hồ tản ra khí thế vô hình. Long Minh không thể tin được. Loại khí thế này là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại phía sau lưng mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Hắn nói thế nào cũng là một vị nhất tinh võ sĩ. Thực lực cũng không bình thường. Nhưng là bị Long Hạo nhìn chằm chằm. Hắn có loại cảm giác như tùy thể có thể bị giết chết. Long Huyên có chút kinh ngạc. Nàng cảm giác được trên người Long Hạo có biến hóa rất lớn. Long Minh trưởng lão lúc này tựa hồ cũng có chút chịu không được khí thể của Long Hạo. Lúc đầu Long Minh liền thẹn trong lòng. Sau đó mơ hồ ở trên thân thể của Long Hạo nhìn thấy Long Uy. Long Minh trưởng lão hoàn toàn chính xác không chịu nổi. Đúng, thật xin lỗi. Long Minh cắn răng, nói ra, con em Long gia ở chung quanh có chút không rõ. Vì cái gì Long Minh vậy mà thật hướng Long Hạo xin lỗi? Chẳng lẽ là e ngại gia chủ sao? Hoàn toàn chính xác, gia chủ Long Khiếu Thiên thế nhưng là một vị võ sư. Nếu là truy cứu tới, Long Minh thật đúng là có khả năng không may. Nếu là như vậy, ủy khuất một cái, hướng Long Hạo xin lỗi cũng không có gì. Long Hạo tầm mắt đảo qua Long Minh một chút, sau đó liền cùng Long Huyên cùng một chỗ quay người rời đi. Từ đầu tới đuôi, liền con mắt cũng không có nhìn qua Long Tú Nhi một chút. Long Tú Nhi đã tức giận đến toàn thân run rẩy. Long Hạo này, cũng dám không nhìn nàng. Hắn khinh thị như vậy, thật sự là quá phận rồi. Những người khác nhìn về phía Long Hạo cùng Long Huyên rời đi. Trong mắt bọn họ tràn ngập hâm mộ và đố kỵ. Long Minh trong mắt nồng đậm oán độc cùng hận ý, Long Hạo này. Vậy mà để hắn trước mặt nhiều người như vậy ném đi mặt mũi. Nếu không phải Long Hạo có một vị gia chủ phụ thân ở sau lưng làm chỗ dựa. Hắn vừa rồi cũng đã xuất thủ. Bất quá không bao lâu nữa. Cái chỗ dựa này của hắn liền sẽ biến mất. Đến lúc đó xem hắn còn có tài năng gì. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Long Hạo. Hắn muốn đem sỉ nhục hôm nay hoàn trả lại cho Long Hạo gấp 10 lần. Đây tuyệt đối không thể nào. Liền thú hạch cấp 3 cũng có. Hắn là làm sao làm được? Có phải là hắn gặp được hai con yêu thú cấp 3 đánh nhau? Cho nên nhặt được một cái tiện nghi. Nếu không hắn lấy ở đâu ra nhiều nguyên thạch như vậy? Có lẽ là Long Huyên tiểu thư giúp hắn. Bằng không, hắn tuyệt đối không thể nào làm được. Có lẽ là ở trên người hắn có bảo vật gì đó. Có thể giết chết yêu thú. Mặc kệ là loại nào. Vận khí của hắn đều quá tốt rồi. Những con cháu nhà Long gia đều nghị luận lên. Bất quá không ai sẽ đi thừa nhận Long Hạo là bằng thực lực của mình đạt được nhiều thú hạch như vậy. Long Tú Nhi trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ Long Hạo này thật sự còn che giấu với mình một số bí mật. Mà từ một ngày này bắt đầu, cũng có rất nhiều lời đồn đại bắt đầu truyền đi. Ngươi có thể giết chết nhiều yêu thú như vậy. Xem ra suy đoán của ta không có sai. Long Huyên có chút lạnh nhạt nói. Long Huyên, vừa rồi lại nhờ có ngươi. Bất quá ngươi cũng không phải là giống như bọn họ. Suy đoán đây không phải là yêu thú do một mình ta giết hay sao? Long Hạo mỉm cười nói. Ta tin tưởng ngươi không phải phế vật. Long Huyên rất bình tĩnh nói. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Hạo nhìn xem Long Huyên nói. Long Huyên đối với Long Hạo tựa hồ tràn ngập lòng tin. thậm chí còn vượt qua lòng tin của Long Hạo đối với chính mình. Cô gái nhỏ này, thật là đáng yêu. Ai mà thèm, đã ngươi không có việc gì. Ta liền đi, Long Huyên mặt đỏ lên. Lập tức chạy đi, gia hỏa này, làm sao còn ngượng ngùng như thế. Long Hạo đã trở về gian phòng của mình. Hắn bây giờ được nhiều nguyên thạch như vậy. Có thể cải tạo cho ngự long không gian của chính mình một chút. Dưới sự đề nghị của Kim Lão, Long Hạo khai khẩn khối dược điền thứ hai. Khối dược điền thứ hai này cần tiêu tốn 500 nguyên thạch. Long Hạo sau khi mua lại hai khối dược điền, mỗi một khối có thể trồng 5 gốc long lân hoa. Long Hạo toàn bộ đều trồng đầy long lân hoa, hao tốn 500 nguyên thạch. Sau đó phát hiện long huyệt cỡ nhỏ đối với long viêm mà nói lại là tương đối nhỏ. Dù sao dáng người hiện tại của long viêm đã có hơn 3 thước. Nó ở trong cái xào huyệt này đã thấy chật, để nó rất không thoải mái. Long Hạo đành phải đem cái long huyệt này thăng cấp thành tổ rồng cỡ trung. Cái này cũng phải cần 2000 nguyên thạch. Tổ hỏa long cỡ trung có hình dáng ngọn núi lửa loại nhỏ. Nhìn ngược lại là rất thích hợp cho long viêm ở. Nó có thể ở bên trong vui sướng chơi với nham tương. Tốn hao xong những nguyên thạch này, Long Hạo chỉ còn lại có 500 nguyên thạch rồi. Nhất định phải mau chóng kiếm được càng nhiều nguyên thạch. Bằng không, Long Hạo muốn nuôi rồng. Thế nhưng là khá khó khăn. Trước đó ngươi đem những cái thi thể của yêu thú đều chuyển vào ngự long không gian. Những thi thể này thế nhưng là vật liệu tốt nhất, thích hợp nhất dùng để luyện chế đan dược. Nếu ngươi đã muốn học luyện đan, vậy ta liền dạy bảo ngươi một cái. Bất quá nếu là ngươi có thể lấy ra 10 vạn nguyên thạch thì cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Kim Lão thở dài nói. 10 vạn nguyên thạch, cái này có thể dùng tới làm cái gì? Long Hạo hỏi. Ngươi nếu là có 10 vạn nguyên thạch, vậy ta liền có thể giúp ngươi giải khai một cái phong ấn bên trong ngự long không gian này, đem cái luyện thiên đỉnh kia lấy ra. Chỉ cần có cái luyện thiên đỉnh này, ngươi đem dược liệu để vào bên trong cái đỉnh này, liền có thể tự mình luyện chế thành đan dược. Kim Lão giải thích nói ra, bên trong vùng không gian này, lại còn có vật phẩm thần kỳ như vậy. Long Hạo nghe được, trong lòng kinh hãi, nhìn dáng vẻ của ngươi, vẫn không rõ cái ngự long không gian này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá cũng không quan hệ. Trên người ngươi bây giờ căn bản không có bao nhiêu nguyên thạch. Tác dụng của ngự long không gian, ngươi làm sao có thể biết được? Kim Lão lắc đầu, tiếp tục nói. Bất quá về sau ngươi sẽ rõ ràng. Ngự long không gian này so với bên trong tưởng tượng của ngươi còn phải cường đại hơn nhiều. Kim Lão đích thật là biết được luyện đan. Long Hạo hỏi qua thân phận của Kim Lão. Bất quá hắn cũng không nguyện ý lộ ra. Hiện tại võ hồn của Long Hạo đã biến thành đầu dao xích diễm hỏa. Hắn đối với năng lực khống chế hỏa diễm, so với người bình thường không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Mà Kim Lão lại đối với thiên phú luyện đan của Long Hạo, cũng thừa nhận, Kim Lão dạy bảo, có thể làm cho Long Hạo ở trong vòng 10 ngày có thể nắm giữ phương pháp luyện chế đan dược nhất phẩm. Loại đan dược này là đan dược phổ biến nhất. Nhất phẩm đan dược tụ nguyên tán. Tụ nguyên tán là dùng để phụ trợ tu luyện. Trong lúc tu luyện, vẩy vào trong nước, sau đó lại ngâm ở trong đó, có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Tụ nguyên tán là đồ vật võ giả lúc tu luyện sử dụng nhiều nhất. Mà tụ nguyên tán loại tốt nhất, thậm chí có thể đạt đến nhị phẩm, để tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Nhưng mà Long Hạo hiện tại luyện chế loại tụ nguyên tán này cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Bình thường tụ nguyên tán sử dụng yêu thú dược liệu đều là long thú huyết dịch cấp 1 cấp 2. Mà Long Hạo lại là Long Hạo ở trước mặt Long Viêm. Hắn giơ lên một con dao nhỏ. Nói, Long Viêm, ngoan, chỉ đau nhức một chút xíu. Ta sẽ ôn nhu cách chương.